Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1381, ai cùng ngươi sinh con? Hư Không Hành Cung, tòa này cung điện hùng vĩ, bao phủ mảng lớn không gian, một tòa cự đại chủ cung điện, bên trong có khác biệt tầng tầng không gian, khác ngậm càn khôn. Dương Vũ lên tinh thần về sau, bắt đầu nhìn xem tòa này hành cung, cảm khái chân thần cảnh giới cường đại, cũng chỉ có loại kia cấp bậc cường giả mới có thể kiến tạo như thế quỷ phủ thần công hành cung, mới có thể ở tại loại này tôn quý địa phương. Hành cung này không chỉ có là lợi dụng các loại thần tài chế tạo thành, còn phải lấy cao cấp thật thần trận, đưa nó hộ như thùng sắt. Liền xem như ngọc nguyệt cảnh giới thần cấp sinh linh ở chỗ này chiến đấu, cũng vô pháp phá hư nơi này mảy may. Làm sao mới có thể rời đi nơi này? Dương Vũ thì thào nói. Một bên Tiểu La Lị ngồi dưới đất, một mặt bất đắc dĩ nói. Trừ phi đạt được hư không chân thần truyền thừa, thu hoạch được tòa này hành cung tán thành, nếu không cả đời này đều muốn ở chỗ này. Người ngây người lâu như vậy, còn không có đạt được truyền thừa của hắn sao? Dương Vũ hỏi lại. Lão nương thiên phú kinh người, liền xem như tiên nhân đều phải quỳ lấy thu ta làm đồ đệ, ta đều không hiếm có. Kết quả cái này hư không lão quỷ thế mà ghét bỏ ta là thân nữ nhi, không chịu đem một thân truyền thừa cho ta, thật sự là tức chết lão nương. Tiểu La Lị vô cùng buồn bực nói. Ếch, còn có trọng nam khinh nữ ý nghĩ à? Dương Vũ sửng sốt một chút nói. Đâu chỉ trọng nam khinh nữ à? Quả thực là một cái lão biến thái. Tiểu La Lị oán niệm mười phần nói. Vậy ngươi nói ta có cơ hội hay không đạt được truyền thừa của hắn? Dương Vũ chỉ mình hỏi. Tiểu La Lị chớp chớp cặp kia linh động mắt to nói. Thực lực ngươi kém cỏi như vậy, thiên phú so ta kém xa, đoán chừng là không được. Dừng một chút, nàng giơ chân nói. Song song, cả đời này ta đều muốn cùng ngươi cô nam quả nữ ở chung một chỗ. Lão nương trong sạch thân thể chẳng phải là muốn thất thủ ngươi. Con của chúng ta có phải hay không cũng sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Úc trời à, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Dương Vũ sắc mặt toàn bộ màu đen xong, cái này Tiểu La Lị cũng quá sẽ huyễn tưởng đi, ai cùng ngươi sinh con rồi? Như thế một cái tiểu thí hài, mình vẫn còn con nít đâu. Bất quá, đúng là một cái xinh đẹp tiểu thí hài tử, nếu như lại lớn lên mấy năm, Dương Vũ không dám nghĩ tới. Hắn nhanh chân hướng phía hư không đi điện đi tới. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được hư không chân thực truyền thừa. Hắn không muốn cả một đời đều uốn tại cái này. Dương Văn chỉ sợ cũng bị vây ở tương tự không gian bên trong. Cũng không biết hắn ra hay chưa. Dương Vũ không khỏi nghĩ tới đệ đệ Dương Văn. Mười phần khát vọng gặp lại hắn. Dương Vũ thu liễm tâm thần. Nhìn trước mắt to lớn cung điện. Cửa điện như là hắc động, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Cửa điện tả hữu còn có hai tôn hư không thú thạch hình. Hư không thú là vô cùng hiếm thấy thú loại, có thể trong hư không hành tẩu, không nhận bất kỳ trở ngại. Tiểu La Lị đuổi đi theo nói, đừng mạo muội xông vào, nàng vẫn là trễ. Dương Vũ đã bước vào đại điện đi, bỗng nhiên một loại hư không chi lực hướng phía hắn trấn áp tới. Ba, Dương Vũ bị trực tiếp tát bay ra. Tiểu La Lị che một chút mặt nói, không nghe lão nương nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Dương Vũ chỉ cảm thấy thân thể giống như tan ra thành từng mảnh, đau đớn cực kỳ. Vừa rồi một kích kia chi lực liền không thua gì thần cấp sinh linh xuất thủ, hắn nhục thân hơi yếu một chút liền sẽ bị chụp chết. Nhập điện tiến cần tiếp nhận thập bát thức hư không thủ khảo nghiệm. Trong điện có thanh âm u lãnh vang lên nói, thập bát thức hư không thủ là thứ đồ gì? Dương Vũ lau một chút khóe miệng máu tươi hướng kia tiểu la lị hỏi. Kia là hư không chân thần cuộc đời tuyệt kỹ, có thể mặc qua hư không khởi xướng tiến công, khiến người ta khó mà phòng bị. Tiểu la lị nói, tiếp lấy nàng còn nói, có thể trong hư không rút ra lực lượng cường giả cực ít. Hư không chân thần thật sự là thứ nhất. Cái này thập bát thước hư không thủ đã từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Kia trước đây ngươi là thế nào đi vào? Lão nương thiên phú xuất chúng, chiến lực phi phàm, tự nhiên là xông vào. Ngươi không thổi sẽ chết sao? Ngươi mới thổi, cả nhà ngươi đều tại thổi. Dương Vũ không thèm để ý cái này tiểu la lị, mở ra hồn nhãn, lại một lần nữa xâm nhập đại điện đi. Cùng lúc đó, trên người hắn sinh thành huyền vũ chiến giáp, đem cảm ứng toàn diện phóng thích ra ngoài, cảm ứng đến cái này thập bát thức hư không thủ công kích. 3. Dương Vũ dù là có được hồn nhãn cũng không phát hiện được hư không thủ ẩn hiện phương hướng. Thân thể lại bị rút một cái, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, cường đại tá kình đem một trường này lực tháo bỏ xuống tuyệt đại bộ phận. Thân thể chỉ là bị rút lui mấy trượng mà thôi, không tiếp tục thụ thương. Tại hư không đi điện bên ngoài, hắn liền mượn nhờ thần trận chi lực rèn luyện huyền vũ tá đạo. Tá kinh lực lượng đạt đến cấp độ càng sâu, cho dù là thần cấp công kích cũng không thể tùy tiện làm bị thương hắn. Dương Vũ ổn ổn thân thể cười nói, hư không thủ không gì hơn cái này mà thôi. Sau một khắc, hắn tốc độ cao nhất hướng phía trong đại điện vọt tới. Ba, ba, bỗng nhiên, từng cái thủ ấn điên cuồng hướng phía Dương Vũ giận đập đi qua. Dương Vũ huyền vũ chiến giáp bị đập phát nổ, nhưng hắn vẫn là xinh xinh chen vào đại điện bên trong. Hoàn toàn liều mạng bên trên thương thế, dù là thân thể bị rút biến hình, cũng không quan trọng sợ. Cứ như vậy, hắn rốt cục xông vào. Tiểu la lị nhìn xem một màn này, con mắt trợn thật lớn, gia hỏa này nhục thân biến thái như vậy, không thể so với lão nương chênh lệch a. Ngay sau đó, tiểu la lị cũng bước nhanh đến, trên người nàng mang theo hư không đi điện tín vật, sẽ không lại nhận đại điện lực lượng công kích. Đương nàng sau khi đi vào, nhìn thấy Dương Vũ thương thế trên người ngay tại nhanh chóng khép lại khôi phục. Lại thất thanh nói, ngươi là tiên thiên thần thể. Không phải, Dương Vũ dứt khoát đáp lại nói. Vậy là ngươi có chữa thương thần thuật? Không có, ta nói ngươi người này làm sao lãnh khốc như vậy? Tin hay không lão nương một quyền đánh bay ngươi? Không tin, tiểu la lị bị Dương Vũ tức bực dậm. Chân, nàng tăng cường nắm tay nhỏ. Một bộ chuẩn bị ra tay với Dương Vũ bộ dáng. Bỗng nhiên. Tại hành cung trong đại điện kia một bộ xếp bằng ở vị trí trung ương bên trên vĩ ngạn thân hình có. Âm thanh vang lên, có thể xông tới, có tư cách nhận đến bản tôn truyền thừa. Trước tu luyện ta nhập môn thuật, đón thêm thụ bảy quan 12 đạo khảo nghiệm, mới có thể thu hoạch được ta hoàn chỉnh truyền thừa. Có được vô thượng thần lực, ta đã đem nhập môn thuật tu luyện tốt. Vì sao không cho ta xông bảy quan 12 đạo khảo nghiệm? Tiểu la lị không phục nói. Nữ tử không được tiếp ta y bát. Kia vĩ ngạn thân ảnh đáp. Ta không phục. Tiểu la lị kháng nghị nói. Xông điện người. Có tiếp nhận hay không khảo nghiệm? Kia vĩ đại thân ảnh lại hướng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ không có lập tức ứng lời nói. Hắn lợi dụng hồn nhãn nhìn đối phương. Chỉ cảm thấy cỗ thi thể kia giống như là dung nhập trong hư không. Hắn chỉ thấy một đoàn hắc động, cùng một đạo cái bóng mơ hồ, không cảm ứng được trên người đối phương sinh mệnh khí tức. Thanh âm này chỉ sợ cũng chỉ là hành cung ý chí thôi. Tiếp nhận, Dương Vũ không có lựa chọn khác, chỉ có thể đáp ứng. Tại hắn đáp ứng, trước mắt xuất hiện một đoạn thần bí khẩu quyết. Từng cái cổ lão văn tự huyền ảo không hiểu, hư không thối thể thuật. Dương Vũ trong nháy mắt nghẹn ngào kêu lên, trước mắt khẩu quyết rõ ràng là hắn tại thần tiêu trong chiến trường lấy được hư không thối thể. thuật, không thể nghi ngờ. Nhưng mà, trước mắt hư không thối thể thuật rõ ràng là hoàn chỉnh. Hết thảy có 7 tầng, mà lại so với hắn tại thần tiêu trong chiến trường lấy được khẩu quyết kỹ lưỡng hơn. Càng hoàn mỹ hơn, cái này cũng liền mang ý nghĩa thần tiêu trong chiến trường truyền hư không thối thể thuật cũng không phải là nguyên bản. Lại có lẽ trước mắt môn này hư không thối thể thuật là bị hư không chân thần cải tiến qua. Người biết, hư không thối thể thuật, người từ thần tiêu chiến trường tới. Tiểu La Lị hỏi, Dương Vũ không có phủ nhận, nhẹ gật đầu biểu thị thừa nhận. Vậy người cũng đi qua hư không cổ thành rồi. Hư không cổ thành, có phải hay không nhân tộc ỷ lại sinh tồn cổ thành? Không sai. Nơi đó có bát đại chiến doanh. Vậy được rồi, ta là từ nơi đó tới. Kia đế nữ doanh hiện tại thế nào? Không tồn tại. Cái gì? Các nàng bị diệt sao? Tiểu La Lị trên thân tuế hiện một cỗ cực kỳ hoảng sợ khi thế quát. Dương Vũ chỉ cảm thấy cái này Tiểu La Lị lực lượng kinh người. Thình lình thuộc về thần cấp cảnh giới. Không khỏi bôi qua vẻ kinh ngạc. Xem ra cái này Tiểu La Lị lai lịch cũng không đơn giản a. Các nàng không có bị diệt, bất quá bị ta đổi tên là Vũ Hầu Doanh. Dương Vũ đáp lại nói. Tiếp lấy hắn hỏi, ngươi đã từng cũng tại đế nữ doanh dạo qua sao? Ngươi dựa vào cái gì đổi tên? Đế nữ doanh là không cho phép thu nam. Ai phá hư quy củ? Ta trở thành thủ lĩnh của các nàng. Ta muốn sửa thế nào tên liền làm sao đổi tên a? Ngươi còn quản được rồi. Ta còn thực sự quản được. Ngươi là đế nữ doanh biến mất thủ lĩnh đế nữ. Ta, không phải, Tiểu La Lị chỗ này thức ăn. Phủ nhận Dương Vũ suy đoán. Vậy ngươi mù sốt ruột cái gì? Các nàng hào hào, chỉ tiếc các nàng nguyên thủ lĩnh biến mất. Làm hại các nàng bị cái khác doanh ức hiếp. Ta mới tới cổ thành liền ra tay giúp các nàng. Lại trùng hợp thực lực của ta mạnh hơn các nàng một điểm. Các nàng liền đẩy ta làm mới thủ lĩnh đi. Dương Vũ giải thích nói. Hắn không muốn đối với việc này dây dưa. Rời đi đề tài nói. Cái này hư không thối thể thuật là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết không? Có thể có cái gì chuyện? Cái này minh bày giữa hai bên tất nhiên có quan hệ. Nước này có chút sâu, ta không dám loạn đoán, ngươi tranh thủ thời gian tu luyện đi, đây mới thật sự là hư không thối thể thuật, hư không cổ thành nơi đó là giả. Tiểu La Lị toát ra một tia thấp thỏm chi sắc nói, nhìn ra được nàng đối cái này tương quan bí mật cũng cảm thấy khó giải quyết. Không dám tùy tiện vọng ngữ, tốt, ta liền thử một chút cái này hư không thối thể thuật có gì chỗ bất phàm. Dương Vũ cũng không muốn, lại trì hoãn thời gian, đem cái này hư không thối thể thuật khẩu quyết ghi xuống. Bắt đầu tu luyện, môn này hư không thối thể thuật chủ yếu là giảng thuật như thế nào từ trong hư không hấp thụ hư. Không chi lực thối thể, tăng cường thể phách, phương có thể trong hư không ghé qua. Trong hư không cũng không phải là không có lực lượng, mà là một loại đặc thù lực lượng. Xen vào vô hình ở giữa, mà lại pha tạp vô cùng. Phổ thông thân thể khó có thể chịu đựng được những lực lượng này nghiền ép. Dễ dàng đem thân thể tu luyện sụp đổ. Cái này hoàn chỉnh, hư không thối thể thuật, chính là muốn lợi dụng hư không lực lượng đè ép. Tiếp nhận nỗi đau đớn người thường không chịu nổi, mới có thể tu luyện đại thành. Dương Vũ vận hành khẩu quyết. Bắt đầu cảm ứng tứ phương hư không lực lượng. Trước đây, tại trong cổ thành hắn không dám tu luyện. Ở chỗ này hắn không có lựa chọn khác. Chỉ có thể chăm chú tu hành. Tiểu La Lị cũng nhàm chán. Ở một bên tiếp tục tu luyện hư không xuyên toa thuật. Không bao lâu về sau, nàng nhìn thấy Dương Vũ phảng phất dung nhập trong hư không. Mắng to, hù chết lão nương. Cái này tu luyện nhập môn, ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,